Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, Resistil. Đây chính là Resistil, Resistil. Ikkyo nhìn lên trước mặt kẹt tại vách đá bên trong một cái kỳ quái pho tượng lầm bầm. Trước đó liền từ mèo tổ ba người nơi đó giải được. Bởi vì mèo đang dò xét chung quanh vách đá quá trình bên trong. Tựa như là không cẩn thận xúc động cái gì cơ quan. Dẫn đến tổ ba người trực tiếp bị trên vách đá bùn đất nuốt mất tiến đến. Sau đó bọn hắn vẫn bị vây ở chỗ này không gian bên trong. Thẳng đến Ikkyo đến, tại trong lúc này, bọn hắn cũng nghĩ hết biện pháp ra ngoài, cùng thăm dò cái này bí ẩn không gian. Nhưng mà kết quả đã có biết, ngoại trừ cái này kỳ quái pho tượng bên ngoài, không hề phát hiện thứ gì. Cùng bọn hắn phá hư vách đá tốc độ, còn không có chữa trị tới cũng nhanh. Về phần pho tượng kia nha, Ikkyo chỉ có thể nói cùng Resistil có như vậy mấy phần giống nhau. Cũng vẻn vẹn mấy phần, bởi vì trên người nó nhìn tất cả đều là từ bùn đất một loại che lại. Dẫn đến ngoại hình có chút mơ hồ, kỳ thật cũng có thể hiểu được. Resistil một mực đang nơi này ngủ say, nơi này lại không có chống bụi một loại công năng. Mặc dù nói không thông phong, nhưng địa mạch biến động, trên mặt đất chiến đấu các loại một loại, khẳng định sẽ tạo thành bùn đất sập rơi. Che lại Resistil cũng là chuyện đương nhiên muốn nói vì cái gì không nghi ngờ đây chỉ là mọi người. Cái kia càng đơn giản hơn. Hệ thống đã đem tư liệu của nó quét nhìn đi ra. Resistil giới tính, không thuộc tính, Steel đặc tính, Clear Body, kim loại nhẹ thực lực, Level 99, thần thú, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, đánh giá. Đây là một cái chính đang ngủ say Resistil. Đúng vậy, thần thú đỉnh phong. Cùng trước mắt Masado một cái cấp bậc, đoán chừng các loại biết chiến đấu phải có đánh, nhưng muốn nói thua, cái kia là tuyệt đối sẽ không thua. Đầu tiên nói một điểm, hiện tại Resistil còn đang ngủ say, hoàn toàn có thể đánh lén đến cái hung ác. Tiếp theo Resistil tại được sáng tạo ra sau liền ở chỗ này ngủ say, cho nên kinh nghiệm chiến đấu của nó tuyệt đối là gần như không. Ngay cả Masado cũng không bằng, trừ phi Religiga sáng tạo Resistil thời điểm, đem nó tự thân kinh nghiệm chiến đấu rót vận chuyển đến Resistil trong đầu. Nhưng khả năng này tuyệt đối không đại. Cuối cùng, Masado nhưng là có chuyên môn Z-Move, thấy thế nào đều là thắng chắc a. Cộng thêm Ikkyo chỉ huy kinh nghiệm chiến đấu, muốn là như thế này còn có thể vận chuyển. Cái kia Ikkyo dứt khoát tìm khối đậu hũ chụp chết chính hắn được. À đúng, giới tính không điểm ấy Resistil cũng không phải tiền lệ. Magnemite, beo đầm một loại Pokemon cũng không có giới tính. Trong đó beo đầm sinh sôi phương thức đã nói qua. Magnemite đoán chừng cũng là không sai biệt lắm. Mà Resistil, đoán chừng nó là thật không có có sinh dục công năng. Bởi vì nó bản thân liền là bị Regigiga sáng tạo ra đến. Không có có sinh dục công năng thật rất bình thường. Ikkyo, thật là nó, không phải một cái pho tượng. Với lại, nó thật còn sống. Serenia đối hình thù kỳ quái pho tượng các loại nghi hoặc không hiểu. Lúc trước ta không phải nói nha. Nó một mực đang nơi này ngủ say. Như vậy đi. Người đem Pokédex lấy ra đối với nó quét quét liền biết. Ikkyo nhún nhún vai về cười. Nói đến, Resistil thật đúng là không phải bí mật gì. Brandon sớm đã thu phục qua. Cho nên tư liệu của nó quả thật bị thu tập được Pokédex bên trong. Chỉ là Serena Pokédex bên trong có hay không cũng không biết. Ikkyo đã từng hoài nghi Brandon thu phục Hoen Ba thần trụ bí mật. Cũng ở đây giải khai, Brandon thu phục cái kia ba thần trụ, rất có thể là tại Kanto tìm tới. Dù sao Ash đi khiêu chiến Battle Frontier thời điểm, Brandon mới đã thu phục được cái thứ ba. Cũng tức là nói, Kanto địa khu ngoại trừ cái kia không biết chỗ thế giới thụ bên ngoài. Địa phương khác còn có ba thần chủ. Chỉ tiếc Ikkyo đối cái kia cũng không phải nhiều lý giải. Còn có một chút để Ikkyo cũng rất tò mò. Thật sự có tất yếu đi chiến đấu sao? Hiện tại Resistil đang ngủ say lấy bên trong. Có hay không có thể dùng Pokbo đi thu phục nó, mà không cần chiến đấu? Ngô, vẫn là thử trước một chút tương đối tốt. Mà lúc này Serena cũng chiếu vào Ikkyo lời nói. Từ trong ba lô xuất ra Pokédex nhắm ngay Resistil. Resistil, hắc kim Pokemon, toàn thân bao trùm lấy không biết kim loại. Trong cơ thể là cái gì? Đồ ăn là cái gì đều là một câu đố. Cái gì a? Cơ bản cùng không nói a. Đều là cái mê. Serena khổ não nhìn về phía Ikkyo. Kỳ vọng Ikkyo có thể cấp cho giải thích. Dù sao mặc kệ thấy thế nào, Ikkyo tựa như đều hiểu rất rõ con này Pokemon. Ikkyo một bên móc ra Pokbo, một bên méo mó đầu nói ra. Cái này a, được rồi, giải thích một chút cũng tốt. Cái này muốn từ hoen truyền thuyết bắt đầu nói đến. Đầu tiên là Groudon cùng Kyogre đại chiến. Dù sao loại sự tình này cũng không phải cái gì cần ẩn tàng sự tình. Mặc dù giải thích có chút phiền phức, nhưng Serena tại trước đây không lâu đều nói như vậy. Ikkyo còn có thể nào đi ngại phiền phức? Theo Ikkyo giải thích, Serena không ngừng mà gật đầu. Thậm chí nhìn về phía Ikkyo trong ánh mắt đều nhiều mỉm cười. Thẳng đến Ikkyo nói xong, tại cái kia thở một ngụm thời điểm, Serena mới gật đầu cười nói. Người cũng không biết Reziziga lưu lại nó là dùng tới làm cái gì. Suy đoán là có a, đoán chừng nhưng có thể vì ổn định hoen hoặc là nói. Các loại cái kia hai chỉ lần nữa sau đại chiến, tới chữa trị đại lục. Người cũng không cần lo lắng vớ vẩn. Ta thu bọn chúng tự nhiên có ta tác dụng, sẽ không để cho hoen nơi này hủy đi. Ikkyo cười thôi dừng tay. Lại cúi đầu nói với Masado. Masado, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu đi. Đợi lát nữa nếu như ta thất bại, tất nhiên sẽ bừng tỉnh nó. Đến lúc đó liền muốn xem ngươi rồi. Đối với Ikkyo mà nói, hủy đi cái khác địa khu, Orin Island cái gì, thực tình không quan trọng. Nhưng hoen nhưng là có Winona a. Lấy Winona cái kia tính cách, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Forty City, từ bỏ Hoen, cho nên, vì Winona, Ikkyo lại có thể nào để Hoen địa khu hủy đi. Masado có chút khẩn trương cầm nắm tay nhỏ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Resistil pho tượng. Hô, coi như ta khuyên ngươi hữu dụng không? Chính ngươi cân nhắc tốt là được, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, làm chuyện xấu quá nhiều. Ta là sẽ hận ngươi, Serena vuốt ve mái tóc, lùi lại hai bước nói ra, nếu không ta đi lên trước đi, vạn nhất chiến đấu làm gánh nặng của ngươi, vậy ta nhưng là rất khó an tâm a. Không có việc gì, đến lúc đó thật mở ra, Masado sẽ trước đem chúng ta rời đi, sau đó chuyển di chiến trường, cho nên không sao, Ikkyo cười liệt liệt về lấy. Quay người bắt lấy Serena tay nhỏ, không nói kinh nghiệm chiến đấu vấn đề, liền là chưa tỉnh lại. Resistil tuyệt đối các loại đầu óc đục ngầu, khi đó liên tiếp dồn sức đánh, đem nó ví liền là, ân, ta đã biết, ta sẽ ở bên cạnh nhìn cho thật kỹ. Serena chớp mắt, cười một tiếng, điện Ikkyo là toàn thân lắc một cái, khụ khụ, vậy bắt đầu đi. Ikkyo xấu hổ cười cười, lại sắp đem Pokbo ném ra một khắc này, đột nhiên dừng lại, sau đó, Ikkyo méo mó đầu tựa như đang nhớ lại cái gì, suy nghĩ kỹ sau một lúc, trực tiếp đem Pokbo thu vào, nhìn về phía Masado nói, Masado, chứa Pokbo cái kia cái túi đeo lưng cho ta lấy ra, nguyên vốn chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Masado bất đắc dĩ mắt nhìn Ikkyo, chui vào cái bóng sau một lát sau mới mang ra một cái không lớn ba lô. Ikiyo cũng không có bút tích, duỗi tay sờ soạng dưới, liền xuất ra một cái master ball. Đợi Serena dùng cái kia ánh mắt nghi hoặc xem ra thời khắc, Ikiyo liền chỉ trong tay master ball nói, cái này sao, master ball, ngươi hẳn là nghe qua như vậy điểm nghe đồn. Serena cười điểm xuống đầu, chỉ Ray Steele lại lui lại hai bước, ý tứ rất rõ ràng, người trước bận biểu, sự tình áp sau lại nói, ân, cũng tốt, các loại sự tình xong lại nói. Ikiyo gật gật đầu, đem ba lô ném đến một bên về sau, trực tiếp đem Master Ball nhắm ngay Ray Steele pho tượng ném đi. Nát, Master Ball tại trong chén pho tượng thời điểm, cũng như Ikiyo suy đoán như vậy, thả ra dây đỏ bao phủ lại Ray Steele, đem thu vào, về sau Master Ball liền rớt xuống đất ở nơi đó lung lay. Vô luận là Serena, Masato, thậm chí liền ngay cả Ikiyo đều có chút ít khẩn trương nhìn chằm chằm. Dù sao một ngày đi ra, vậy khẳng định là muốn chiến đấu lược. Nghiên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.